Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô đến trường, cổng trường người ra vào nườm nượp ai nấy đều tay xách nách mang, nào bao lớn, bao nhỏ, nào túi, nào chăn màn, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi vì đi đường xa, nhưng nét vui mừng, phấn khởi vẫn là chủ đạo địa điểm báo danh được bố trí thống nhất tại nhà thi đấu, chia khu vực theo từng khoa. Giang Thiên Ca tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được khu vực của khoa máy tính ở phía cuối hàng thứ hai. Khoa máy tính có tổng cộng 4 chuyên ngành, hơn 100 sinh viên cùng đến báo danh nên hàng người xếp dài dằng dặc. Giang Thiên Ca phải xếp hàng hơn 10 phút mới đến lượt. Đứng trước bàn, Giang Thiên Ca đọc tên, chuyên ngành của mình, đồng thời lấy chứng minh thư và giấy báo nhập học ra. Bạn Giang Thiên Ca này, bạn đã báo danh rồi mà. Những người phụ trách tiếp nhận báo danh đều là hội sinh viên. Cán bộ phụ trách ghi danh tìm kiếm một hồi trong danh sách lớp của khoa máy tính, phát hiện sau tên Giang Thiên Ca đã có chữ ký. Giang Thiên Ca nói, mình vừa mới đến, trước giờ chưa từng đến đây lần nào. Cậu chắc chắn đã có người tên Giang Thiên Ca đến báo danh rồi sao? Cán bộ hội sinh viên gật đầu, chắc chắn rồi, chính là Giang Thiên Ca. Chúng mình đã kiểm tra chứng minh thư và giấy báo nhập học của bạn ấy, đầy đủ giấy tờ rồi mới cho báo danh. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, trong lòng đã có dự đoán. Cô gật đầu, nói, vậy cậu kiểm tra giấy tờ của mình trước đã. Rồi cô lại hỏi, vậy, Giang Thiên Ca, đã báo danh rồi đi đâu? Chắc là bạn ấy đã nhận chìa khóa phòng, lên ký túc xá rồi. Cán bộ hội sinh viên đối chiếu chứng minh thư và giấy báo nhập học của Giang Thiên Ca với vẻ mặt hoang mang. Cái này, sao lại có hai cái nhỉ? Vân Mộng Hà Vũ cậu ta gọi người bên cạnh đến xem, ai nấy đều hoang mang, luống cuống. Trái lại, Giang Thiên Ca là người bình tĩnh nhất. Cô đề nghị, mình nghĩ, hay là các cậu đi tìm. Giang Thiên Ca, kia quay lại đây, đồng thời gọi cả giáo viên và lãnh đạo nhà trường đến. Mình có việc cần ra cổng trường một lát, lát nữa quay lại. Nghĩ đến tình huống hiện tại, Giang Thiên Ca cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thân thế của cô đã lận đận rồi, đến việc đi học thôi mà cũng có lắm trò rùng rợn như vậy. Cái tên Giang Thiên Bảo đáng ghét đó, trong đầu toàn nước bẩn còn hơn cả em gái ruột của hắn ta. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn có thể gây chuyện cho cô. Rõ ràng, tình huống hiện tại là có người đã cầm giấy báo nhập học của Giang Thiên Ca bị mất đến Đại học Hoa để báo danh. Thời buổi này, thông tin cá nhân đều được ghi trên giấy tờ viết tay. Việc đổi tên, thay đổi thông tin cá nhân rất dễ dàng. Hơn nữa, không phải thông tin nào cũng được cập nhật trên mạng, muốn xác minh thông tin của một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không bỏ công sức tìm hiểu, ai mà biết được đâu là Giang Thiên Ca, thật, đâu là Giang Thiên Ca, giả, kẻ cầm giấy báo nhập học kia chắc chắn là cho rằng Giang Thiên Ca không còn giấy báo nhập học, sẽ không đến Đại học Hoa, không có ai vạch trần cô ta nên mới dám cả gan mạo danh thế chỗ. Trước đó, khi đến phòng tuyển sinh để làm lại giấy tờ, cô đã nhắc nhở phó chủ nhiệm Lý đánh dấu vào giấy báo nhập học và sổ ghi danh được làm bổ sung. Nhưng không biết là do quên hay là do sơ suất, giấy báo nhập học được làm bổ sung mà cô nhận được lại không hề có dấu. Chắc chắn là trong sổ ghi danh cũng không có. Bên cạnh cổng Đại học Hoa có một bốt điện thoại công cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca móc một đồng xu, gọi một cuộc điện thoại xong rồi mới quay trở lại. Lúc cô quay lại nhà thi đấu, ở khu vực báo danh của khoa máy tính, phó viện trưởng và giáo viên chủ nhiệm của khoa đều đã có mặt. Thấy Giang Thiên Ca quay lại, cán bộ hội sinh viên lúc nãy giới thiệu với vẻ mặt phức tạp. Đây chính là Giang Thiên Ca, người đến sau à? Cũng đúng lúc này, một cán bộ hội sinh viên khác dẫn theo mấy người đến, là một gia đình ba người, gồm hai vợ chồng và một cô con gái. Giang Thiên Ca vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, chính là gia đình ba người cùng toa tàu với cô. Lúc đó, người đàn ông kia còn khoe khoang với cô là con gái ông ta sắp vào Đại học Hoa học. Lý Chí Phi hiện tại đang rất bực bội. Con gái ông ta đã làm thủ tục báo danh, nhận phòng ký túc xá, coi như là sinh viên Đại học Hoa chính thức rồi. Cuối cùng thì nhà họ Lý ông cũng có một người con là sinh viên Đại học Hoa. Ông ta còn đang tính toán, sau khi hai mẹ con thu dọn phòng ký túc xá xong sẽ cùng nhau đi dạo quanh ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước này, đợi đến lúc về quê. Ông sẽ tha hồ mà khoe khoang. Suốt thời gian qua, ông ta phải nén niềm vui này trong lòng, không được chia sẻ với ai, bức bối vô cùng. Giờ thì con gái đã báo danh xong, mọi chuyện đã an bài ổn thỏa. Dù gì thì ông ta cũng phải đi khoe khắp nơi, cho tất cả mọi người biết nhà họ Lý ông có con gái đỗ vào Đại học Hoa. Cách chương.